Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng, được viết bởi tác giả An Yên. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và lắng nghe. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Tu Huyền cảm thấy họng mình nghẹn đắng lại. Là anh đang nhìn sai về cô hay là anh không thể chấp nhận việc một đứa bé xa lạ gọi cô là mẹ? Mọi thứ quá bất ngờ khiến Châu Yên không biết mở lời thế nào. Đầu óc cô ngập tràn bởi hình ảnh cô bốp đáng thương. Cô rút tay khỏi anh, nói ba tiếng: em xin lỗi, rồi chạy vụt về phòng trọ. Bá Tùng ngẩn ngơ nhìn theo bóng Uyên. Anh không chỉ bất ngờ trước những gì mà anh nghe thấy, anh còn ngỡ ngàng hơn trước hành động của Uyên. Ngơ ngác mấy giây, anh gọi giới theo cô: Uyên. Nhưng mà bóng dáng nhỏ bé đã vội vã khuất sau cánh cửa. Anh quay sang Trà Mi: Biến. Cô người mẫu ngạc nhiên cực độ trước câu nói gọn lõn của Bá Tùng. Anh Tùng, em vừa vạch rõ con người thật của cô ta cho anh đấy. Tưởng là con gái nhà lành cơ, ngờ đâu là cái loại lang chạ bị đàn ông bỏ rơi, bây giờ đèo bồng thêm một đứa bé, vậy mà cứ tỏ ra ngây thơ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Bá Tùng không nghĩ rằng Uyên đang rất mất bình tĩnh nên không đi sâu vào trong mà lên xe. Trà Mi thấy Tùng im lặng thì bước theo sau. Anh Tùng, anh bị nó bỏ bùa rồi đúng không? Làm gì có chuyện biết cô gái mình yêu lâu đây ở trong vỏ bọc trong trắng, vậy mà giờ hóa ra lại là cái loại dơ bẩn. Anh nghĩ gì khi cô Linh và chú Trọng biết được điều này? Gia đình anh danh giá như thế, tập đoàn Trương Thị lớn như thế, dễ gì chấp nhận con dâu duy nhất là cái loại lẳng lơ, đội lốt ngây thơ. Bá Tùng lười biếng nói: để cái miệng nói những điều tử tế hơn đi. Ngay sau đó, chiếc Ferrari lao vút đi, hòa vào dòng người trên phố đêm rồi mất hút. Trà Mi nhìn theo rồi mỉm cười: em đã nói cho anh phải là của em. Một chủ tịch cần một bóng hồng xinh đẹp ngang tầm với anh, còn một người mẫu như em cũng cần có một đại gia chống lưng. Chúng ta sinh ra để dành cho nhau cơ mà. Chỉ mấy phút sau, tại biệt thự của mình, bác sĩ Bá Trọng nhận được hình ảnh và đoạn video về Tú Uyên và cô bốp từ một tài khoản Facebook lạ. Ông nhíu mày xem rồi ngẫm nghĩ, ai đã gửi những hình ảnh này cho ông nhỉ? Nhưng mà ông Bá Trọng chắc chắn một điều, người này không có mục đích gì tốt đẹp. Bà Linh thấy chồng cứ ngồi thẫn thờ thì bước lại: sao vậy anh, có chuyện gì vậy? Ông Trọng đưa cho bà xem những gì mình vừa thấy. Giọng bà Linh bực dọc: để chắc chắn là Facebook ảo, em nghi là của con trà xanh kia quá, có nên báo cho bơ không anh? Lâu nay thằng bé bận rộn công việc, chắc cũng chẳng gặp bé Uyên đâu. Nếu nói chưa chắc đã tốt đâu, vừa khiến con bận tâm thêm, vừa trúng kế. Giả lại, mình cũng chưa rõ tình cảm của bơ và bé Uyên thế nào cả. Nếu nó không yêu con bé thì những thông tin này chả có tác dụng gì cả. Ông Trọng gật đầu đáp: em suy nghĩ giống anh. Anh cho rằng kẻ này đang nhầm vào vợ chồng mình chứ không phải bơ. Nó thấy anh em đối tốt với Tú Uyên nên muốn chúng ta hiểu Uyên không tốt đẹp, chứ bơ và Uyên đã có tiến triển gì đâu. Ta cứ để vậy xem sao. Người muốn phá thái độ tốt đẹp của chúng ta với Uyên chỉ có thể là Trà Mi. Bà Linh gật đầu: em nói thật nhé, em ngứa mắt nó lắm rồi đấy. Nếu như em điều tra ra nó, em sẽ không để yên đâu. Ông Trọng nhìn vợ đầy cương chiều: này, em sắp làm mẹ chồng rồi đấy, tèm tém lại đi, bướng dừa thôi. Bà Linh cười đánh nhẹ vào lưng chồng: kệ em cứ bướng đấy, em hiền quá mà, để cho nó nhờn đi. Ông Bá Trọng thơm nhẹ lên trán vợ: ừ, em chỉ được bướng với anh thôi. Bà Linh hạnh phúc tựa vào vai ông: Bá Trọng à, cảm ơn anh về tất cả. Ông bà ôm thật chặt như ngày còn son trẻ. Ngốc, không có em đỡ viên đạn ấy thì đâu có bá trọng hôm nay chứ. Anh nợ em cả cuộc đời, em còn sinh con chăm con cho anh. Thanh xuân của anh tưởng là vô dị, chỉ biết ở phòng mổ. Nhờ có em mà cuộc đời anh thêm màu sắc. Chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Dù đã mấy chục năm bên nhau, nhưng cuộc hôn nhân đó chưa bao giờ có một vệt rạn. Những câu từ có cánh vẫn luôn xuất hiện từ ông bá trọng dành cho người vợ của mình. Một người đàn ông chỉnh chu, cưng chiều vợ, luôn thấu hiểu vợ. Một người phụ nữ mạnh mẽ và đảm đang. Họ đã dệt nên một bức tranh hạnh phúc mà cả hai rất vất vả, thậm chí cả đổ máu mới có được. Họ chỉ cầu mong những đứa con của mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc tốt lành như thế. Trong khi đó, tại dãy nhà trọ, Tú Uyên thực sự buồn bã. Cô đóng chặt cổng rồi thở dài một tiếng. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã trên khuôn mặt. Uyên gục đầu vào cánh cổng. Vậy là điều cô lo lắng nhất đã trở thành sự thật. Bá Tùng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Anh sẽ không nghe cô giải thích. Anh sẽ chẳng thể cùng với cô đi suốt con đường tình yêu mà cả hai vừa vẽ ra đâu. Tại sao chứ? Bởi một người đàn ông xuất sắc như anh làm sao có thể chấp nhận được việc cô có một đứa bé gọi bằng mẹ. Anh sẽ chẳng bỏ tâm sức mà đi tìm hiểu việc này đâu. Tại sao chuyện này lại không xảy ra khi cô chưa thích anh chứ? Bởi nếu như thế, cô có dành giáo mà đốt chát lại anh, nó sẽ chẳng khiến cô thấy đau lòng mà không nói nên lời như thế này. Nhưng thôi, mọi thứ mới sớm nở. Đây cũng là một cách để cô hiểu anh hơn. Và cũng có thể mọi thứ mới bắt đầu, dừng lại, chắc chắn sẽ chẳng đau đâu. Nếu Bá Tùng bởi vì danh dự không chấp nhận được việc Uyên có một đứa bé gọi bằng mẹ, dù chẳng phải là con dứt ruột đẻ ra, thì Uyên cũng sẵn sàng chấp nhận. Cô không thể bỏ rơi cô bốp một lần nữa bởi vì hạnh phúc của riêng mình. Thằng bé chẳng có tội tình gì cả. Một cuộc tình có thể sớm nở tối tàn, như cô bốp thì càng tình yêu thương. Nghĩ vậy, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhanh tay lao đi dòng nước mắt trên khuôn mặt khả ái, rồi mỉm cười khi nghe âm thanh trong trẻo của cô bốp đang gọi mình. Uyên cố gắng không để bốp nhìn thấy mình đang khóc. Cửa phòng mở ra, cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt mũi rồi mới đi ra. Nhưng mà thằng bé rất nhạy cảm, nhận ra đôi mắt Uyên hoen đỏ. Mẹ Uyên, mẹ làm sao thế? Mắt mẹ giống như mới khóc vậy. Có lẽ đã nhiều lần cô bốp thấy mẹ ruột của mình khóc nên thằng bé đã quen. Uyên lắc đầu ôm lấy bốp. Đâu có, lúc nãy bụi bay vào mắt mẹ cho nên mẹ phải chạy vội ra đấy. Mẹ Uyên, việc gì phải khóc chứ? Bốp nhoẻn miệng cười. Vậy chứ bốp tưởng con làm gì sai hoặc bố là mẹ buồn ý. Thằng bé quá hiểu chuyện lại khiến cô thêm thương. Uyên cười. Không đâu, ai cũng ngoan cả. Cô lại tiếp tục công việc như mọi ngày, hướng dẫn bốp học rồi ôm thằng bé ngủ. Bá Tùng về đến nhà, anh bước vào trong. Ánh mắt ban nãy của Uyên thực sự rất ám ảnh, cứ như cô vừa muốn nói gì đó lại vừa như không dám. Video đó, hình ảnh đó rõ ràng là thật nên Trà My mới dám đưa ra trước mặt Uyên mà cô chẳng nói năng được gì. Chỉ có điều anh không hiểu gì sao, Tú Uyên không nói với anh từ trước, để đến khi Trà My thấy được, cô ta lại bày trò chứ. Bá Tùng mở điện thoại, gia đình gọi cho Uyên, nhưng rồi lại thôi, có lẽ lúc này cô ấy cần yên tĩnh. Sáng hôm sau, Uyên thức dậy sớm, giật mình khi thấy chiếc gối đã ướt nước mắt. Cô vội vàng nhẹ nhàng lật gối để cô bốp khỏi thấy nếu thằng bé dậy. Cô suy nghĩ một lát rồi nhắn tin xin chị Quỳnh và trung tâm ABC nghỉ 2 ngày bởi vì lý do có việc gia đình. Cô cần nghỉ ngơi, cần cân bằng lại tâm lý trước khi tiếp tục cuộc sống. Tình yêu với Bá Tùng có lẽ chỉ là một thoáng rung động thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô bốp cần một chỗ dựa. Còn Bá Tùng nếu không có cô thì anh vẫn tốt. Cô cũng từng sống những ngày không có anh ấy. Có làm sao đâu. Thế nên cô muốn dành 2 ngày này cho bốp. Chờ thằng bé dậy, Uyên cười. Cô bốp này, ban nãy mẹ có gọi cho ông bà. Hôm nay mẹ con mình về quê chơi nhé. Trong đầu bốp hiện lên hình ảnh triền đê cạnh dòng sông xanh. Những con trâu, con bò, thông dòng gặm cỏ. Rồi thằng bé reo lên. Tuyệt vời quá, con rất nhớ các ông các bà. Bây giờ mình đi luôn hả mẹ? Uyên gật đầu. Mình ăn sáng rồi ra bắt xe thôi, đồ đạc mày chuẩn bị rồi. Cô Bốp nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng với Uyên. Nhìn thằng bé, Uyên càng tin vào quyết định của mình. Xong xuôi cô cùng Bốp ra xe về quê. Trong lúc đó bá Tùng gọi cho Uyên từ 6 giờ sáng và anh phát hiện ra rằng cô đã chặn số điện thoại cùng với mọi tài khoản Facebook, Zalo của mình. Vậy là cô muốn tránh mặt anh. 7 giờ sáng, Tùng phóng tới con ngõ nhỏ, rảo bước vào dãy nhà trọ. Cổng ra vào khóa. Dãy nhà trọ im lìm, Tùng không biết phải làm sao. Anh chợt nhớ đến ngôi nhà trong đoạn video gần đây, nghĩ rằng chắc là nhà của chủ trọ nên bấm chuông. Bác An ra mở cổng, thấy một chàng trai cao lớn thì vội hỏi. Cháu tìm ai? Bác Tùng cúi chào bác rồi nói. Dạ con chào bác. Bác cho con hỏi Tú Uyên đi đâu sớm thế ạ? Bà An nhìn anh. Cháu là thế nào với Uyên? Dạ con là bạn trai của Uyên. Bà chủ trọ nheo đôi mắt. Bạn trai sao? Sao bác chưa bao giờ thấy cháu nhỉ? Tùng nói. Dạ cô ấy mới đồng ý yêu cháu, cho nên khi người ta chưa đồng ý, cháu chưa được vào phòng trọ của Yên bác à. Nhưng hôm nay mấy Yên làm sao mà cháu gọi không được thế? Bà An gật đầu. À bác hiểu rồi, chắc là tối qua con bé làm việc muộn lại quên sạc điện thoại thôi. Sáng nay Uyên đưa Bốp về quê rồi, bảo là gia đình có việc. Tùng cảm ơn bác An rồi nói. Thảo nào lúc nãy cháu không thấy Uyên ra tiệm hoa. Bác An thấy anh chàng nói về Uyên có vẻ rất tự nhiên, lại trông cũng đúng đắn, nên bà An tin. Đây không phải là người xấu. Bà mừng thầm, một cô gái tốt như Uyên có một chàng trai tử tế yêu thương là điều dễ hiểu. Bà nói. Ừ, chắc là Uyên về quê dài ngày nên xin phép bé Quỳnh đấy. Bá Tùng cảm ơn bác chủ nhà lần nữa rồi đi ra tiệm hoa. Anh hỏi Quỳnh vài điều bởi vì anh quen với Quỳnh hơn bác chủ và có thể những người trẻ tuổi với nhau Uyên sẽ tâm sự gì đó với Quỳnh. Thoáng thấy bóng anh, chị Quỳnh cười. Cô gái xinh đẹp hôm nay về quê, anh không biết sao? Tùng gật đầu. Anh biết chứ, nhưng mà Quỳnh nè, em có biết gì về cô Bốp không? Chị Quỳnh khá bất ngờ về câu hỏi đó. Sao em biết cô Bốp? Anh gặp bé ở phòng của Yên sao? Bá Tùng lắc đầu. À không, anh tình cờ thấy, nhưng mà anh chưa kịp hỏi Uyên thì cô ấy về quê rồi. Chị Quỳnh gật đầu. Cô Bốp gọi Uyên là mẹ, nhưng mà không phải là con của Uyên đâu. Bá Tùng nhíu mày. Không phải là con của Uyên, tại sao lại gọi cô ấy là mẹ? Chị Quỳnh nghĩ nên kể chuyện cho Tùng nghe, để anh hiểu và trân trọng Uyên hơn. Thế nên chị kể rõ ràng mọi chuyện rồi nói. Anh hiểu rồi chứ, một người như Uyên, em nghĩ nếu như anh bỏ lỡ thì sẽ chẳng tìm được ai hơn thế. Nếu vì chuyện cô Bốp mà anh hiểu sai Uyên thì quá là tội nghiệp con bé. Tùng thấy trái tim mình đập mạnh hơn, anh đứng bật dậy. Anh hiểu rồi, cảm ơn Quỳnh nhé, anh biết mình phải đi đâu rồi. Chiếc Ferrari ngay sau khi lao vút trên đường phố hướng về phía huyện Y. Xe đi được một quãng, bá Tùng kết nối điện thoại với Giang Nam. Anh Nam ơi, hôm nay có việc gì cần thì anh cứ gọi, hoặc là gửi email cho em nhé, em giải quyết. Em có chút việc riêng nên hôm nay ra ngoài. Nam mỉm cười. Ừ, hồ sơ của anh em mình duyệt xong cả rồi, anh sẽ cho tổng hợp và vài ngày nữa mình sẽ công bố. Này đi với Uyên sao? Bá Tùng nói nhanh. Đang bị người ta giận dỗi, người ta hiểu nhầm em anh ơi. Em đang trên đường về quê của Uyên. Giang Nam gật đầu. Ừ, đừng để mất cơ hội nhé, cố lên. Bá Tùng nói ok anh Nam, rồi chiếc Ferrari lại lao vút cùng với dòng người tấp nập trên phố. Anh ghé qua trung tâm mua sắm, lấy một số đồ làm quà cho gia đình Uyên. 8 giờ trung tâm mới mở cửa, nên bá Tùng phải chịu khó chờ một chút. Nghe Quỳnh kể cô Bốp chuẩn bị đi học lớp 1, nên anh mua luôn một số quần áo và mũ cho thằng bé. Cảm giác sắm đồ cho trẻ em khiến bá Tùng cảm thấy khát khao cùng với Uyên sớm xây dựng hạnh phúc gia đình. Vào một dòng trung tâm mua sắm, bá Tùng ra xe về nhà Uyên. Lúc anh đến nơi đã là 9 giờ sáng, ngôi nhà khá vắng vẻ, cứ như không có sự xuất hiện của Uyên. Bởi anh nghĩ nếu cô và cô Bốp về đây thì mọi người đã phải rộn rã nói cười cơ chứ. Tùng chậm chậm bước vào, bắt gặp bà Thủy từ trong nhà bước ra. Dạ con chào mẹ. Bà Thủy ánh mắt vui tươi lấp lánh, pha chút ngạc nhiên. Ơ, Tùng, con có việc đi công tác qua đây sao? Con bé Uyên và cô Bốp mới về ban nãy, hai đứa không hẹn nhau à? Bá Tùng thở vào nhẹ nhõm, vậy là cô về quê thật. Anh cười bảo. Dạ không, bởi vì con chẳng biết mấy giờ mới xong việc để qua đây được, nên chưa dám nói với Uyên và cô Bốp. Thế hai mẹ con đi đâu rồi ạ? Mẹ của Uyên nghe Tùng nói, bà nghĩ anh cũng không lạ gì cô Bốp, nên mỉm cười. À, nó chở thằng bé đi chợ rồi, hôm nay có phiên chợ, nên nó muốn mua một số đồ cho cô Bốp. Bá Tùng nói, con đã bảo để con đi mua cùng, mà lại không chịu mẹ à? Bà Thủy gật đầu. À, bởi vì nó biết con bận nên thế, con bé này nó muốn tự lập, hoàn cảnh cô Bốp cũng đáng thương. Sau này, nếu như mẹ nó có muốn đón thì Uyên cũng sẽ đưa, nhưng mà chắc chắn sẽ rất nhớ thằng bé. Cô Bốp ngoan và hiểu chuyện lắm. Tùng nhìn bà Thủy. Dạ nhưng mà mẹ ơi, ra chợ mới đi đường nào ạ? Mẹ của Uyên xua tay. Thôi con vào đây ngồi đi, hai mẹ con nó sắp về rồi đấy, đi từ lúc gần 8 giờ cơ mà. Bố bảo lấy xe máy của bố đi, còn bố chỗ làm gần nên đi bằng xe đạp cũng được, nhưng mà con bé lại thích đạp xe cho khỏe. Ngày đầu sang tháng nó tính mua xe máy đi về nhà cho tiện. Tùng ngồi xuống ghế rồi nói. Dạ bướng lắm mẹ à, con bảo đi đâu con chở. Nếu như con bận thì có tài xế chở, mà đâu có chịu đâu. Bà Thủy cười. Tính con bé nó thế đó, nó thích tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai, con cứ để cho nó tự nhiên. Bà vừa nói đến đó thì nghe tiếng phanh xe đạp phía ngoài cổng. Thu Yên chở bé Bốp đi chờ về. Thấy xe của Tùng thì bần thần đến ngạc nhiên. Anh đến đi làm gì chứ? Trống ngực đập thình thịch. Uyên không nghe rõ câu của Bốp. Thằng bé phải lay lay cô mấy lần. Mẹ Uyên, xe của ai mà đẹp thế? Uyên giật mình, cô gạt chân chống xe rồi nói. Đây là xe của bạn mẹ. Bốp reo lên. Là bố đúng không mẹ? Nhìn mặt mẹ đỏ rồi kìa. Uyên nhìn thằng bé. Cái thằng này mặt mẹ đỏ gì nắng. Cô Bốp đưa hai bàn tay nhỏ bé chạm vào má Uyên. Không, mặt mẹ khác lắm. Mà thôi con không nói nữa, một lát nữa là biết ngay. Rồi thằng bé rời khỏi vòng tay Uyên, chạy ào ào vào trong nhà, vừa chạy vừa gọi. Bà ơi, bà ơi. Bà Thủy bước ra ngoài. Bốp, mẹ Uyên mua gì về cho con mà con vui thế? Chợt thằng bé khựng lại khi nhìn thấy Tùng. Người đàn ông ấy rất đẹp đẽ và toát lên vẻ sang trọng, lại đi chiếc xe đẹp quá, khiến cô Bốp không làm sao mà dám lại gần. Bà Thủy ôm chặt lấy thằng bé. Sao thế? Con không chào ai sao? Cô Bốp cúi chào. Dạ, cháu chào chú. Bá Tùng cười, đưa hai tay ra phía trước. Cô Bốp, lại đây. Bốp tỏ ra xa lạ, thằng bé ghé tai bà Thủy. Bà ơi, đây có phải là người yêu của mẹ Uyên, là bố của cô Bốp không ạ? Bà Thủy ngạc nhiên. Còn chưa thấy chú Tùng bao giờ sao? Cô Bốp lắc đầu. Tùng cũng lúng túng bởi vì mang tiếng yêu Uyên mà chưa gặp Bốp thì quá vô lý. Nhưng mà cuối cùng thì anh nói. Dạ bởi vì con và Uyên đều bận, gặp nhau cứ tiện đường, nên con chưa có dịp gặp Bốp. Mấy lần con tới phòng của em thì bé ở bên nhà bác An chủ trọ. Có lần con bảo với Uyên đưa Bốp đi chơi thì Uyên lại bận nên con và Bốp biết nhau nhưng mà chưa gặp nhau. Bốp cũng gật đầu xác nhận. Dạ đúng rồi, mẹ Uyên cũng nói với con về bố. Tùng lại đưa tay ra. Bốp, sang đây bố ôm một cái. Thằng bé nhìn bà, sau khi nhận được cái gật đầu của bà Thủy, Bốp mới từ từ đi lại phía Tùng. Anh ôm chặt lấy thằng bé. Đúng lúc đó, Uyên bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh bá Tùng đang ôm chặt lấy cụ Bốp. Đó là điều mà cô mong muốn. Nhưng mà lúc này khi nhìn thấy, cô thật sự rất ngạc nhiên. Họ cứ như cặp cha con thực sự vậy. Bốp thủ thỉ. Chú ơi, cháu gọi chú là bố được không ạ? Như gọi mẹ Uyên đấy. Tùng gật đầu. Được, được chứ. Dĩ nhiên rồi con trai. Liếc thấy bóng Uyên, bé Bốp reo lên. Mẹ Uyên, vậy là con có bố rồi. Bá Tùng nhìn cô, ánh mắt anh ngập tràn nhung nhớ. Thực ra trong lòng Uyên cũng như thế, nhưng mà cô chẳng biết mở lời thế nào, sợ mẹ hoài nghi. Cuối cùng thì Tú Uyên nói: Anh mới đến sao? Em tưởng anh bận mà. Giọng nói của cô có chút hờn trách. Tùng vẫn ôm bốp nói: À, anh xong việc sớm rồi, sao không chờ anh mua đồ cho con lại đi một mình thế? Tú Uyên bước vào trong. Anh bận dự án mới nên em tự đi cũng được. Bà Thủy cười bảo: Thế hai mẹ con đi mua được những gì? Cô bốp chạy ra chiếc xe đạp dừng ở phía trước sân, lấy một túi bóng từ trong giỏ xe ra, rồi chạy ù ù vào trong nhà khoe khoang: Mẹ mua cho con những hai bộ đồ mới, một bộ mặc ở nhà, còn một bộ đi học, đẹp không bà? Bà Thủy xoa đầu thằng bé khen: Đẹp lắm, bố của bà mặc gì cũng đẹp hết. Uyên không nhìn thẳng mặt Tùng, cô đứng dậy bước ra ngoài, đưa thức ăn vào. Hôm nay cô mua rất nhiều món ngon cho cô bốp. Tùng cũng bước ra, anh đỡ lấy đồ trên tay cô. Để anh cầm cho. Uyên chẳng nói năng, đúng ra là cô chẳng biết nói gì cả. Cô cứ im lặng như thế, bá Tùng đưa đồ vào bếp, rồi lại ra xe, mở cốp và kéo theo một thùng khá lớn. Bà Thủy nhíu mày hỏi: Con lại mua cái gì thế Tùng? Tùng đẩy thùng vào nhà rồi nói: Đây là chiếc ghế massage mẹ à. Khi nào bà ngoại trở trời đau nhức hoặc là bố mẹ đi làm về mệt thì cứ nằm một lát sẽ đỡ. Bà Thủy ái ngại: Con sắm sửa nhiều thứ quá. Tùng nhanh tay mở hộp ra rồi nói: Trời ạ, con lo cũng như Uyên lo mà mẹ. Rồi anh gọi cô bốp: Con trai, bố mua quần áo và mũ cho con đây. Còn có giày dép ngày mai bố đưa con đi thử nhé, bởi vì bố không biết cỡ chân của con. Đôi mắt của bố sáng rực rỡ. Thật sao ạ? Bố cảm ơn bố. Nhưng mà chiều nay bố có đi thả diều với bố và mẹ Uyên không? Tùng gật đầu. Có chứ, dĩ nhiên là có rồi. Uyên nãy giờ im lặng, thấy tình cảm của Tùng dành cho cô bố. Dù trong lòng ngỡ ngàng, nhưng mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô liền mở miệng nói: Hôm nay anh rảnh sao? Tùng nhìn cô. Ừ, mấy ngày nữa dự án mới bắt đầu. Chiều mình đưa con đi thả diều nhé. Uyên im lặng gật đầu. Tới giờ phút này cô vẫn không hiểu vì sao bá Tùng lại gạt bỏ những thông tin ấy nhanh như vậy. Liệu là cô may mắn gặp được người tốt hay là anh lại đến tận đây để dằn vặt cô? Thôi có mẹ và bà ở đây, cứ vui vẻ đã. Chiều thì lại hỏi rõ. Sau bữa cơm trưa vui vẻ, bá Tùng nghỉ ở phòng của Uyên như lần trước. Cô bốp và cô nghỉ ở phòng bà ngoại. Chiều hôm ấy như đã hẹn, anh và cô đưa cô bốp ra triền đê để thả diều. Cô cậu thích thú chạy xuống cánh đồng khoai ở bờ đê bên kia, hòa nhập cùng với mấy đứa trẻ trong xóm, thỏa thích vui đùa. Uyên bước nhanh theo thằng bé. Bốp, cẩn thận. Bá Tùng kéo tay cô. Em để cho con nó chơi tự nhiên, nó vấp ngã mới trưởng thành được chứ. Uyên giằng tay anh ra. Chủ tịch, về đây làm gì đấy? Bá Tùng thấy rõ sự giận dỗi trong câu nói đó. Anh đi song song với cô. Về để giữ vợ, lỡ như có anh chàng nào lấy mất thì sao? Uyên lườm anh. Chủ tịch không nghe những con người mẫu nói hay sao? Bá Tùng cười. Nghe chứ. Tu Uyên liếc anh. Nghe thì về để làm gì? Anh giữ chặt tay cô. Anh nghe bởi vì tính lực của anh tốt, chứ không phải cái gì cũng nghe đâu. Em có cô bốp thì làm sao? Đó là con do em sinh ra hay là không, anh vẫn yêu em. Uyên nghĩ chắc bá Tùng đã tìm hiểu chuyện này nên hỏi. Cô giải nhà đã biết được chuyện rồi. Không thấy kỳ thị sao? Bá Tùng nhìn cô. Kỳ thị cái gì? Nếu như bốp là con ruột của em thì thằng nào đó quá ngu, bỏ lỡ một người vợ tốt. Còn bốp, như Quỳnh đã kể, chả phải là con của em, anh càng trân trọng em hơn. À, thì ra là chị Quỳnh đã kể mọi chuyện về bốp. Uyên im lặng. Bá Tùng xoa xoa bàn tay cô. Uyên cố gắng dằn ra mà không được. Anh nói: Thôi nào, tự nhiên chặn hết liên lạc với người ta là sao? Anh kể cho em nghe chuyện này. Bố anh có một người bạn thân tên là Lê Minh. Vợ của chú ấy trước đây đến với chú Minh đã có một đời chồng và một đứa con. cô chú ấy sống vô cùng hạnh phúc. Đấy, họ có phân biệt con riêng con chung đâu. Huống hồ cô Bốp đã gọi em là mẹ với tất cả tình yêu thương của người đã nuôi nấng bé. Tại sao anh phải kỳ thị? Uyên chu môi lên. Ai biết đâu. Nhà người ta giàu như thế, danh giá như thế, lấy một người nghèo thêm một đứa bé, không sợ bị nói ra nó giàu sao? Tùng cười. Sợ chứ, rất sợ là đằng khác. Uyên há hốc miệng. Hả? Sao cơ? Tùng cúi xuống, thơm nhẹ lên trán cô. Sợ người ta bảo lấy một cô vợ xinh thế, giỏi thế, tốt thế, thì giữ mệt chứ sao? Rồi anh kéo cô vào người mình, như chốn không người. Gió chiều hè mát rười rượi như đang thổi tan những lo lắng trong lòng hai trái tim, ngừng lên những nhịp đập yêu thương. Uyên đẩy nhẹ anh. Thả ra. Tùng vẫn giữ chặt lấy cô. Thôi anh xin em đấy, từ đêm qua đến giờ anh không làm được gì đâu đấy. Uyên cười khuôn mặt đỏ ửng. Em là người chứ có phải cơm gạo gì đâu mà xin. Anh đi xin mấy cô chân dài tới nách kia đi. Bá Tùng nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, chỉ muốn ôm cô gái này mãi mãi. Ngày mai anh để em về ra mắt bố mẹ với tư cách là con dâu luôn. Phải để cả nhà anh hợp sức mới giữ được Tú Uyên xinh đẹp. Nhé, đừng giận nữa, anh có nghĩ gì đâu. Chưa kịp nói gì đã chạy mất rồi. Uyên liếc nhanh Tùng. Bảo người ta không nói gì còn gì. Tùng phì cười. Trời ạ, ý anh là sao em không nói trước, để cô ta biết rồi kiếm chuyện. Chứ có phải trách đâu mà. Thôi, người ta xin. Uyên đánh nhẹ vào ngực anh. Xin cái gì mà xin lắm thế? Bá Tùng ghé xuống giành tay cô nói khẽ. Xin cưới, chịu không? Không thể diễn tả khuôn mặt của Uyên lúc này. Sức nóng ràng toát ra từ đó. Chắc phải so với mặt trời đang chênh chếch phía đằng tây mới vừa. Người đàn ông này thật lạ. Tự nhiên theo về đóng giả người yêu. Rồi lại nói yêu. Người ta còn chưa kịp cảm nhận. Lại bảo xin cưới là sao? Không lẽ anh ấy dùng tốc độ kinh doanh áp dụng vào tình yêu, tranh thủ mọi cơ hội và đưa đối phương vào thế không kịp chống đỡ? Uyên đẩy Tùng ra. Nói linh tinh, đã yêu đương ngày nào đâu mà bảo cưới. Tùng bật cười đáp. Vậy thì bây giờ yêu thôi. Uyên nhìn ra phía lũ trẻ, cô Bốp đang say sưa thả diều. Mùa gặt rồi cánh đồng lúa vàng ươm như một tấm thảm khổng lồ đang chờ đợi bàn tay của những người nông dân khéo léo, cần mẫn. Giọng nói của cô rất nhẹ, phá vào trong gió chiều. Không biết đâu, chủ tịch rồi sẽ hối hận đấy. Bá Tùng xoay cô lại đối diện với mình. Trương Bá Tùng này chưa làm việc gì phải hối hận cả. Uyên ngước lên nhìn anh, ở cự ly này đôi mắt sâu thẳm ấy như thiêu đốt cô. Giờ đây Uyên mới hiểu vì sao người ta lại gọi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bởi nó toát lộ ra những tình cảm sâu thẳm, kín đáo nhất trong tâm hồn con người. Không thể dối trá được. Giờ đây cô cũng mới hiểu cảm giác yêu nó lạ lùng như thế nào. Ai đó nói cô yêu anh bởi vì vẻ đẹp trai cũng được, bởi vì anh giỏi giang giàu có cũng xong. Bởi vì trái tim cô không thể nói dối được nữa, nó đang gọi tên anh. Cô khẽ hỏi. Thật không? Bá Tùng cúi xuống, đôi môi anh mỏng và thơm lắm. Khi tiếng thật khàn khàn phát ra, Uyên cảm nhận được hương vị bạc hà thật gần. Nhưng rồi tiếng cười giòn tan của Bốp khiến cho cô bừng tỉnh. Cô đẩy anh ra. Con nhìn thấy kìa. Cô nhìn về phía tiếng của Bốp gọi. Thấy cô cậu tay đã buông dịu, lại còn bịt chặt tay. Con không thấy gì hết. Bá Tùng phì cười, lại ôm lấy cô Bốp. Con không thả dịu nữa sao? Cô Bốp chỉ lên trời. Gió to quá, con không giữ nổi. Hôm khác con nói mẹ dẫn ra công viên gần nhà bà An thả cũng được. Ở thành phố không rộng như ở đây, nhưng mà gió nhẹ hơn. Bá Tùng xoa đầu Bốp. Bởi vì ở thành phố nhiều nhà cao tầng nên che bớt gió. Con lại đây, bố thả cho con xem nhé. Cô Bốp gật đầu lia lịa. Dạ thưa bố. Bá Tùng với bóng dáng cao lớn giữ chặt dây diều, cô Bốp và Uyên vỗ tay cổ vũ. Niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, quá lớn lao, khiến cho Uyên chỉ biết mỉm cười nghênh đón. Chiều muộn cả ba về nhà, cô Bốp cứ cười tít mắt, vừa nhảy chân sáo vừa hát. Bá Tùng một tay cầm diều, một tay cầm tay Uyên đi sau. Hình ảnh quả như một bức tranh đẹp của gia đình nhỏ. Tối hôm đó, Uyên chờ anh rửa tay sau khi nấu cháo gà cho cả nhà, cô hỏi nhỏ. Anh Bá Tùng, anh không định về tập đoàn làm việc sao? Tùng lắc đầu bảo. Không, anh nhờ trợ lý kiểm tra hồ sơ, bởi vì anh duyệt cả rồi, chỉ tổng hợp nữa là xong. Tu Uyên à lên một tiếng rồi nói. Cái dự án mỹ phẩm gì đó hôm trước, có anh phụ huynh của em hỏi đấy sao? Bá Tùng khẽ ừ một tiếng rồi liếc cô. Phụ huynh của học sinh chứ gì của em, anh ghen đấy. Tu Uyên đánh nhẹ vào ngực anh. Dở dẫn, người ta đã đồng ý đâu mà có quyền quen. Quyền ghen, có quyền ghen. Dở dẫn, người ta đã đồng ý đâu mà có quyền ghen. Vừa lúc đó cô nghe tiếng bố gọi. Uyên à, con xong chưa? Hai đứa rang cháo gà nào. Bá Tùng nấu thì tuyệt cú mèo luôn. Uyên dạ rõ to rồi đi vào. Tùng lững thững đi theo sau. Đây là món mà cô bố rất thích. Cô cậu đòi ngồi cạnh bố Tùng, xuýt xoa, khen cháo ngon, khiến cho ai cũng cười. Ông ba nhìn anh hỏi. Tùng, hôm nay con ở đây chơi một hôm nhỉ? Làm với bố chút rượu và dài dáng cờ tướng nhé. Bá Tùng cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Dạ bố, tất nhiên rồi. Thoáng nghĩ một chút, ông ba lại xua tay. À quên mất, con đi công tác suốt, hai đứa không có không gian riêng. Lát nữa đưa con bé đi dạo sông quê hay gì đó đi, bố sẽ hẹn đấu cờ với con vào dịp khác. Tú Uyên quay sang bố. Bố này, hôm nay nói năng ghê thiệt đó. Ông bà nháy mắt. Tôi tạo điều kiện cho anh chị thế còn gì, mà cô đấy, bướng vừa vừa thôi. Thằng Tùng chứ bố thì... Uyên hỏi dồn bố. Thì sao ạ bố, con gái bố chả xinh đẹp và giỏi giang sao, con có thua kém gì ai đâu chứ. Ông bà gật gật đầu. Ừ thì con xinh, giỏi, bướng, có đủ hết. Về mà cãi chồng nhem nhảm thì bố cho Bá Tùng tự xử đấy. Uyên cười trong veo. Bố ơi, chưa biết ai xử ai đâu nhé. Mà sao bố lại bên anh ấy như thế? Con đã là vợ của người ta đâu. Giọng Bá Tùng trầm ấm. Bố yên tâm đi, Tú Uyên ngoan lắm. Con chả bao giờ phải lo nghĩ điều gì khi yêu Uyên cả. Vậy là tối nay bố hẹn với mẹ đúng không ạ? Để chúng con hẹn với nhau. Ông ba cười. Đúng, lâu rồi bố mẹ cũng ít đi bộ trò chuyện. Ông đang định nói tiếp, trong khi bà Thủy cũng rủ rượi, thì cô bốp lên tiếng. Mọi người hẹn nhau cả, còn con và bà cố thì sao ạ? Ông ba nhìn thằng bé. Cô bốp không phải lo, dĩ nhiên là ông ngoại dạy cháu đánh cờ. Rồi sau đó ông bà sẽ đưa cháu ra nhà văn hóa, xem các anh chị tập thiếu nhi nhé, có chịu không? Cô bốp reo lên. Dạ được, vui quá, vậy cả nhà mình ăn nhanh thôi ạ. Mọi người cũng vui vẻ trước sự lém lỉnh của thằng bé. Bà ngoại của Uyên cũng cười khi bà Thủy rủ cả mẹ mình đi dạo chung. Tối hôm ấy, Uyên và Bá Tùng đi bộ trên triền đê, dòng sông quê dịu mát, xoa dịu tâm hồn con người, thật dễ chịu. Tiếng cười của cô trong trẻo cất lên. Nếu ở đây có công việc như ở thành phố, em sẽ ở lại đây, không khí trong lành thích thật đó. Bá Tùng dây mũi cô. Này, tính để người ta ở một mình sao? Hay là có anh nào ở quê rồi? Uyên vẫn cười. Nhiều anh lắm, chủ tịch có ghen không? Cô nói xong câu đó thì chạy đi. Bá Tùng mỉm cười đuổi theo cô. Ây da, chân ngắn mà sao chạy được với một anh chàng cao hơn 1m8, lại từng đoạt giải nhất cuộc thi chạy 100m ở trường đại học cơ chứ. Chỉ mấy giây sau, anh kéo cả người cô xoay vào lòng mình. Chạy đi đâu cho thoát hả? Tú Uyên cũng đẩy chẳng được, dùng dằn cũng chẳng xong. Giọng Tùng khàn khàn trong gió hè. Uyên này, từ đây cho anh được chia sẻ với em, được che chở cho em, chịu không? Làm người yêu của Bá Tùng nhé. Uyên chu môi lên. Không, người đâu mà lạnh lùng, ngoa ngoắt, lại nhiều gái mê nữa, không yêu được đâu. Tùng siết chặt cô hơn, cả khuôn mặt của Uyên áp vào dòng ngực anh, cô nghe cả những nhịp đập trầm ổn của trái tim ấm nóng ấy. Không chịu cũng phải chịu. Uyên vẫn bướng bỉnh. Mờ đi, em không chịu đấy. Cô này cũng lạ nha, trong lòng yêu đương ngập lối rồi, áp mặt vào giọng ngực người ta ấm lắm, nhưng mà miệng thì vẫn cứng cỏi. Bá Tùng nói. Anh có để ý ai ngoài bé Uyên đâu. Có lạnh lùng với bé Uyên đâu nào. Đi, chịu nha. Tú Uyên cố cựa quậy, nhăn mặt. Khoan đã, nới lỏng em ra đã, rồi em nói. Bá Tùng nới lỏng vòng tay. Uyên nhìn lên anh rồi bất chợt kiễng chân, thơm lên môi anh và mỉm cười. Em chịu. Tùng bất ngờ đến mấy chục giây. Một cô gái thật đặc biệt, cách cư xử đặc biệt và cả cái cách đồng ý yêu cũng đặc biệt. Anh nhìn cô, đôi môi không tự chủ mà cúi xuống mân mê bờ môi cô. Chiếc lưỡi vô thức tách nhẹ môi Uyên ra, luồn vào trong. Cô khựng lại, cả cơ thể như đờ cứng trước sự va chạm mới mẻ. Cô vòng tay ôm lấy anh. Bá Tùng bởi vì cái ôm đó mà siết chặt vòng tay vững chãi. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng khám phá khoang miệng Uyên. Bàn tay anh đỡ lấy lưng cô như một sự che chở ấm áp. Cả hai như ngây ngất, đắm say trong nụ hôn ái tình đầu tiên sau vài phút gật đầu ấy. Gió quê vuốt da triền đê thoai thoải, đôi trai gái lặng lẽ trao cho nhau nụ hôn tình yêu đầu đời. Ánh trăng đêm dịu dịu lan tỏa trên mặt nước thật hữu tình. Bá Tùng từ khám phá khoang miệng Uyên đến mọi dây thần kinh cô trở nên căng thẳng, cảm giác ngất ngây không thể rời khỏi. Mọi thứ cảm giác như vỡ òa. Cô như sẵn sàng và chắc chắn đặt anh vào trong trái tim mình. Đến khi cảm nhận cơ thể trong tay mình đã khó khăn khi hô hấp, bàn tay Uyên đặt ra trước ngực Tùng đẩy nhẹ, anh lưu luyến rời khỏi bờ môi cô. Tú Uyên không dám nhìn thẳng lên, úp mặt vào khuôn ngực của anh. An Giang, anh chưa gì mà đã thế rồi. Anh xoa xoa lưng Uyên. Xin lỗi, anh xin lỗi. Ai bảo giận người ta hôm qua đến giờ chứ? Hôm nay nếu nhanh không tìm được em thì chắc chắn là không làm ăn được gì luôn đấy. Tú Uyên lấy hết thần trí của anh rồi. Cô lại kéo anh đi dọc bờ sông rồi về nhà văn hóa cùng xem tập thiếu nhi. Trên đường về cô lững thững đi cạnh anh. Anh Tùng, mai anh về tập đoàn đi. Bá Tùng lắc đầu bảo. Không, khi nào bé Uyên về thì anh sẽ về. Uyên công cớn. Thế thì em ở lại đây một tháng thì sao? Tùng cười. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Em sẽ chẳng bao giờ để học sinh ôn thi một mình. Cũng sẽ rất nhớ tiệm hoa nữa. Em không sợ mất việc sao? Uyên á khẩu, miệng lưỡi ghê không chứ. Cô nói. Em xin nghỉ hai ngày, nhưng mà nếu thế thì anh lại dồn công việc lại. Vậy mai mình về nhé. Bá Tùng mỉm cười. Giỏi, yêu thế chứ. Tối hôm đó vẫn là vị trí ngủ lúc trưa. Nhưng mà có cặp đôi kia lạ lắm, cứ dùng dằn mãi mới chịu đi ngủ. Đã vậy có vị chủ tịch sau khi được mở nốt chặn còn nhắn tin qua mãi với cô người yêu rồi mới chịu đi ngủ cơ. Sáng hôm sau, Bá Tùng và Tú Uyên và cô Bốp tạm biệt mọi người để về thành phố C. Cũng như những lần trước, ông bà và bà Thủy lại tay xách nách mang bao nhiêu thứ cho con. Trên đường về, cô Bốp rối rít mãi. Xe đi gần tới thành phố C thì điện thoại của Bá Tùng reo lên. Là ông bố Soái Cà. Con trai, công việc ổn chứ? Dự án mới thế nào? Tùng cười. Dạ tốt bố à. À bố ơi, tối nay con về nhà ăn cơm nhé. Ông Trọng gật đầu. Ồ, vui thế. Mà tối mới về. Làm gì rào đón từ sáng thế? Anh cong môi liếc nhìn Tú Uyên đang bế cu bốt, ngồi trong lòng mình. Bởi vì tối nay con sẽ đưa con dâu tốt về ra mắt bố mẹ à. Ông Bá Trọng tắt máy rồi trầm ngâm. Ông không biết người Bá Tùng nói đến là ai. Thấy chồng ngồi bần thần trên ghế, bà Linh tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Ông Trọng nhìn vợ. À, bờ nói tối nay nó về ăn cơm em à. Bà Linh ngạc nhiên. Con về ăn cơm thì vui, chứ có gì mà anh ngồi thẫn thơ như thế. Ông Trọng lại nói. Vấn đề là nó bảo sẽ đưa vợ chưa cưới về giới thiệu đấy. Bà Linh ngơ ngác. Hả? Còn bé đó là ai vậy? Anh có biết không? Ông Trọng thì lắc đầu. Anh có biết đâu, nó chỉ nói thế thôi. Vợ ngồi xuống ghế rồi nói. Vậy thì chắc không phải con bé Uyên rồi, hai đứa đâu có tiến triển gì chứ. Ông Trọng vỗ vỗ lưng vợ. Thôi em à, có lẽ con bé không có duyên với nhà mình đâu. Bà Linh nhăn nhó. Nhưng mà em thích thằng Bơ lấy con bé Uyên, Nó vừa xinh xắn, giỏi giang, lại ngoan ngoãn. Nó cũng mạnh mẽ và thích tự lập như em hồi trẻ vậy. Nếu có hai thằng con trai, không đứa này lấy mình, thì mình thúc giục cho đứa khác lấy. Đằng này... Ông trọng trấn an vợ. Nhưng mà ở đây, ta nên tôn trọng quyết định của con. Miễn là nó yêu chân thành và hạnh phúc thì ai cũng được cả. Chắc nó non và xanh hơn anh, nên không có phước lấy một cô gái tốt như em. Nhưng mà anh tin là Bơ cũng có mắt nhìn người. Em yên tâm đi, chúng ta chờ vậy. Bà Linh gật đầu nói. Dạ em hiểu rồi. Trong lúc đó thì bá Tùng sau khi tắt máy, không nhìn đến thái độ ngỡ ngàng của Uyên. Anh bấm điện thoại cho Cẩm Trang. Ồ, sáng sớm đã có trai đẹp gọi rồi. Ngày hôm nay chắc vui lắm. Nghe giọng nói lanh lảnh của cô em gái, Tùng cười. Bé bắp, hôm nay có bận gì không? Cẩm Trang cười tươi. Anh mời em đi ăn sao? Em rảnh. Bá Tùng nói. Không, về nhà ăn. Hôm nay anh sẽ giới thiệu chị dâu cho cô. Leo leo cái đồ ế chồng. Cẩm Trang há hốc miệng. Thế sao? Được. Có phải là... Nhưng mà cô chưa kịp nói hết câu thì bá Tùng đã chặn lại. Nói ít thôi. Tối về anh sẽ nấu cho ăn. Anh chàng đó nói xong thì liền tắt sụp máy, khiến cho cô cảnh sát ôm bụng thắc mắc mà không có cách nào phá tan. Cô chỉ biết chờ đến tối thôi, không biết đó có phải là Tú Uyên không nhỉ. Xong xuôi thì bá Tùng mới quay sang Uyên. Đằng nào thì em cũng đã xin nghỉ 2 ngày. Chiều nay mình đưa con đi mua giày dép và đi chơi, rồi hai mẹ con về nhà bố mẹ anh luôn nhé. Lúc này sau giây phút ngỡ ngàng, Uyên mới lắp bắp. Bá Tùng à, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Tùng nhíu mày nói. Cần gì phải chuẩn bị chứ. Cái người này nói hay chưa. Có cô gái nào về ra mắt bố mẹ người yêu mà lại không chuẩn bị chứ. Tú Uyên bối rối. Anh làm gì mà gấp dữ vậy. Tùng cười. Cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Uyên mới nói. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả, nên mua quà gì, rồi quần áo tóc tai ra sao? Bá Tùng quay sang cô. Đây không phải lần đầu tiên em đến nhà bố mẹ, lại càng không phải lần đầu tiên em gặp bố mẹ anh. Vậy nên em giống như thế nào thì cứ giữ nguyên như thế, không phải thay đổi gì hết. Uyên gãi đầu gãi tai. Nhưng mà trước đây đến chơi là người quen thôi, lần này lại với tư cách là... Bá Tùng nhìn cô. Cũng như thế cả thôi, em cứ giản dị như vậy. Cô bóp nói nhỏ. Bố ơi, thế con có được đi không? Bá Tùng cười tươi. Dĩ nhiên là được rồi con trai. Tú Uyên thì lo lắng. Ờ, nếu thế bố mẹ anh có... Tùng lắc đầu. Không, bố mẹ sẽ càng vui. Hai người còn trông anh yêu được em, bây giờ chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Uyên lại hỏi. Thế còn em gái anh có thích em không? Tùng nhìn con đường trước mặt. Bé bắp cũng giống tính của em, nó làm cảnh sát chắc chắn sẽ rất thích. Uyên trầm trồ. Ồ, là cảnh sát sao? Chị ấy chắc là giỏi lắm. Tùng liếc mắt nhìn cô. Chị nào? Em chồng đấy. Uyên lườm anh. Tự tin quá nhỉ? Tùng gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Hay là để em lên mạng tìm hiểu xem ra mắt nhà người yêu thì cần những gì nhé. Tú Uyên trầm ngâm nói. Tùng đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô. Em bị hâm sao? Em ngày nào chả làm quà tặng cho người ta. Mà quà của mình thì lại nghĩ không ra. Giả lại anh cam đoan là em chỉ cần đi người đến không. Bố mẹ anh cũng mừng hết sảy rồi. Uyên khẽ reo lên. À, em sẽ cắm một giỏ hoa thật đẹp. Có hoa hướng dương mà Cẩm Trang thích, có hoa hồng mà cô Linh thích, và một số loài hoa khác nữa có được không? Tùng chưa kịp khen thì cô lại xịu mặt xuống. Nhưng mà nhà anh giàu như thế, có mỗi giỏ hoa liệu... Tùng bật cười thành tiếng. Đúng là em yêu anh quá rồi cho nên hâm dở hay sao đó. Em gặp bố mẹ rồi, em thấy hai người họ có câu nệ quà cáp không? Uyên nghĩ đến cũng không cần, liền lắc đầu ngay. Dạ không. Tùng liếc cô. Đấy, thế thì lo làm gì? Uyên gật đầu hít một hơi thật sâu. Em biết rồi. Dù bá Tùng xoa dịu cô đừng căng thẳng, nhưng thật lòng thì Uyên rất lo, đầu óc rối bời cả. rồi cuối cùng cô cũng quyết định sẽ tặng cho gia đình bá Tùng một giỏ hoa thật đẹp. Sáng hôm đó, sau khi về phòng, Uyên ghé vào tiệm hoa, rồi tỉ mỉ cắm giỏ hoa rất đẹp và sang trọng. Chị Quỳnh cứ tủm tỉm nhìn Uyên cười, nhưng mà trong lòng chị cũng rất vui bởi vì Uyên tìm được người đàn ông tốt. Chiều hôm ấy, cô và bá Tùng đưa bé Bốp đi mua sắm và đi chơi. Thằng bé cười trong veo khiến Uyên cũng ấm lòng. 6 giờ chiều, ông Trọng và bà Linh ăn mặc chỉnh tề, ngóng chờ xem con trai đưa con dâu về. Bà Linh thì đi đi lại lại sốt cả ruột. Khi chiếc xe của bá Tùng từ từ tiến vào sân biệt thự, hai ông bà đã đứng dậy cả. Trong xe, Tú Uyên mặc bộ váy xòe, vừa trẻ trung vừa kín đáo, tay cầm giỏ hoa. Bá Tùng bước xuống xe, ra mở cửa cho cô, anh bé cô Bốp, còn Uyên thì cầm hoa. Vào đến phòng khách, khi tiếng chào cô chú của Uyên vang lên, bố mẹ Tùng cùng một biểu cảm trên khuôn mặt, kinh ngạc đến tột độ và cũng chỉ cất lên đúng một từ. Ơ! Biểu hiện đó khiến cho Tú Uyên bối rối, bởi vì cô đã quen với hình ảnh cô chú rất vui vẻ khi gặp mình. Sau một thoáng ngạc nhiên, cô nghĩ trước đây họ gặp cô trong tư cách là một người bình thường, có liên quan gì đến gia đình họ sau khi va chạm với xe của bá Tùng? Họ quan tâm bởi vì cô chỉ là nạn nhân của vụ tai nạn, rồi sau đó họ vui khi gặp cô là người cắm hoa phục vụ cho những bữa tiệc của gia đình hay công ty, tập đoàn của họ. Có lẽ cô chú ấy không ngờ rằng hôm nay Uyên lại xuất hiện với tư cách là người yêu của bá Tùng. Mọi sự háo hức trong Uyên tan ra như bong bóng xà phòng. Ừ thì gia đình họ danh giá như vậy, sao có thể chấp nhận được cô cơ chứ? Nước mắt đã trượt dây quanh bờ mi, thì cô giật mình bởi tiếng của cô Linh. Uyên, là con hả? Bá Tùng cũng ngạc nhiên. Bố mẹ làm sao thế? Để có phải lần đầu tiên mọi người gặp nhau đâu mà ngơ ngác thế? Tú Uyên giật giật áo anh. Không sao đâu, em hiểu mà. Tùng nhìn sang cô, anh nhún vai. Uyên à, em không hiểu đâu, mọi chuyện không như em nghĩ, bố mẹ anh không có ác cảm gì với em cả. Uyên cúi đầu. Nhưng mà lúc trước khác, bây giờ khác. Ông Trọng trong giây phút ngỡ ngàng mới bật cười. Khác gì đâu con dâu, con vẫn như thế và chúng ta vẫn vậy, đang sẵn sàng chào đón con đây. Lúc này sự ngạc nhiên lại dồn vào Uyên, cô ngờ ngác, nhất thời đầu óc lộn xộn, không biết nói năng kiểu gì, mọi ngôn từ không thể sắp xếp. Là sao ạ? Bà Linh cười tươi. Thì thằng cu bơ nó làm bố mẹ sốc đó con, có ai ngờ nó cứ đổ được con đâu chứ. Ông Trọng thì tủm tỉm. Ừ, bố mẹ không nghĩ nó giỏi thế, sáng giờ bố mẹ chuẩn bị tinh thần rằng người nó đưa về không phải con. Nếu như thế cũng buồn, bởi vì chỉ mong nó lấy con thôi. Nhưng mà giờ thế này thì yên tâm, ngồi đi, đứng mãi mỏi chân đấy. Uyên hết nhìn vợ chồng ông Trọng lại nhìn sang bá Tùng. Tiếng của cô Bốp vang lên, cắt đứt trạng thái đó của cô. Chào bé con, cháu là... Bá Tùng lên tiếng giải thích. Dạ, cô Bốp là con nuôi của chúng con. Rồi anh kể cho bố mẹ nghe về hoàn cảnh của Bốp. Ông Trọng bà Linh nghe xong thì rất xúc động. Ông Trọng ngồi xuống cạnh cu cậu. Cháu trai giỏi lắm. Rồi bộ đồ đẹp này ai mua cho con vậy? Cô Bốp cười. Dạ mẹ Uyên mua quần áo, bố Tùng mua giày và mũ ạ. À. Ông Trọng xoa đầu thằng bé. Ngoan quá, vậy hôm nào ông bà đưa con đi mua sách vở nhé. Bé Bốp dạ rõ to, khiến cho mọi ngại ngùng trong Uyên cũng tan biến. Ông Trọng nhìn bá Tùng. Anh được đấy, thế mới xứng đáng là con trai của ta chứ. Bà Linh kéo Tú Uyên ngồi xuống. Cô trao cho bà giỏ hoa. Dạ, con tặng cô chú ạ. À. Vừa lúc đó mọi người nghe một âm thanh vang lên. Đâu, chị dâu của con đâu rồi? Trương Cẩm Trang vẫn còn mặc trang phục, cảnh phục, tháo dội đôi giày rồi lao vào. Con chào bố mẹ, em chào anh trai, chị dâu. Uyên nhìn Cẩm Trang, cái người này dù có mặc kiểu gì cô vẫn không thể quên được. Cô đứng bật dậy. Cô... Cẩm Trang cầm lấy tay Uyên tiếu tít. Chị dâu, chị nhận ra em không? Sao lại không chứ? Cái con Điền đã trêu tức cô sáng hôm ấy. Cô nhìn sang bá Tùng. Anh ạ, Sao anh bảo em gái anh là cảnh sát mà? Cô này là chủ chứa, là má mì đấy. Tùng ngạc nhiên. Uyên, em có nhầm bé bắp với ai không vậy? Uyên lắc đầu. Mắt em có mù đâu mà nhầm được chứ. Dù cô ta có mặc cảnh phục hay gì đi chăng nữa, để che mắt mọi người, nhưng mà không qua mắt được em đâu. Nghe giọng khẳng khái của Uyên, mỗi bá Tùng ngạc nhiên, còn ba người kia đều bật cười. Tràng nói, chị dâu em xin lỗi, là em thử chị thôi. Rồi cô cảnh sát nhí nhảnh quay sang Tùng. Tại cái lão bơ này nè chị, chả chịu kiếm vợ. Lúc đầu bố mẹ ưng lắm, em thì không biết mặt, nên mới tính đến tiệm của bé Quỳnh để xem thử sao. Không ngờ bị chị mắng xối xả. Đây là thẻ ngành của em. Cẩm Trang móc trong túi xách ra tấm thẻ ngành đưa cho Uyên. Cô hết nhìn cô cảnh sát xinh đẹp trong ảnh, rồi lại nhìn Trương Cẩm Trang trước mặt mình. Vậy ra cô đã hiểu Trương Cẩm Trang không phải là người như thế. Uyên gãi đầu gãi tai. Thì ra là vậy. Em xin lỗi chị. Cẩm Trang trố mắt. Chị gì chứ? Em là em chồng mà, chị xưng hô sai rồi. Bá Tùng mỉm cười. Cảnh sát gì mà láo nháo thế không biết. Uyên mới tập, chưa quen. Uyên đỏ mặt. Ừ, thì em... À, cảnh sát chắc là giỏi giỏi lắm nhỉ. Hôm nào Trang dạy cho mình với nhé. Cẩm Trang quýt cô. Thôi, xưng mình thì chả dạy. À, quên, em dạy cho chị với nhé. Cô bốp reo lên. Cô dạy cho bốp với ạ. Trang lúc này mới để ý đến cô bốp. Ôi trời, thằng bé đáng yêu quá. Rồi cô nhìn sang Uyên. Ok chị dâu, em sẽ dạy võ cho chị. Bá Tùng xua tay. Cái này phải xem xét lại. Em học võ làm gì? Định đánh chồng sao? Cẩm Trang quay sang anh trai. Học võ để tự vệ. Còn nếu nhanh mà láo nháo thì có em đây đấu võ với anh, không cần chị dâu ra tay đâu. Mọi thứ đến với Uyên quá là bất ngờ, hạnh phúc quá đỗi, khiến cô vừa vui vừa xúc động. Cảm xúc lần lần nó không gọi thành tên, chỉ biết là nó khiến cô cười rất nhiều. Mọi người ngồi tiếu tích nói chuyện. Bá Tùng đứng lên. Để con vào giúp Vũ Tư nấu nướng. Uyên cũng đứng lên nói. Để em giúp anh. Bá Tùng xua tay. Em ngồi đó chơi đi. Em đang là ngôi sao tỏa sáng trong nhà, được mọi người chú ý. Anh ngồi đây có vai trò gì đâu. Tú Uyên cứ nghĩ anh nói thật, sợ Tùng buồn nên lắc đầu. Không phải đâu, có lẽ mọi người bất ngờ cho nên nãy giờ mới thế, chứ ai cũng thương anh mà. Bá Tùng nháy mắt. Thế em có thương anh không? Cô đỏ mặt. Được thế thì nhanh thôi. Cẩm Trang hắng giọng. Hây, ở đây có người chưa chồng, đề nghị mọi người không rắc thính lung tung nhé. Uyên mỉm cười, bà Linh kéo cô ngồi xuống. Con cứ ngồi đây, để Tùng nó lo. Con không phải làm gì hết. Nó buồn kể nó, mấy khi. Trang gật đầu. Đúng rồi đó chị dâu, anh hai nấu ăn ngon lắm. Nhà này chỉ có mỗi em là không biết nấu ăn thôi. Chị cứ để anh ấy làm cho quen. Quen sao? Cô cảnh sát này có lối nói chuyện duyên ghê. Tú Uyên nhìn Trang. Em không biết nấu ăn thật hả? Trang cười lớn. Dạ đúng rồi chị, mẹ dạy cho em nấu từ lớp 5, lớp 6 cơ, nhưng mà em chẳng thể làm nổi. Có lần mẹ dẫn em về quê ngoại, có cái kiềm ba chân nấu bằng củi nè, mẹ bảo em nấu cơm bằng bếp đó. Mẹ nói hồi nhỏ mẹ nấu toàn bằng bếp đó, cơm rất ngon, em cũng đã cố gắng làm theo lời mẹ. Cơm sôi bớt lửa này nọ, cuối cùng thì trên sóng dưới khê tứ bề nhão chuét. Cũng may hôm đó bố hiểu trình độ nấu nướng của em nên cắm cơm ở nồi cơm điện, nếu không thì nhịn đói cả nhà. Uyên cũng cười. Nhà chị ở quê cũng có bếp này đây. Trang lắc lắc tay Uyên. Hay là hôm nào về chị dạy em nấu nhé. Uyên chưa kịp đồng ý thì ông chồng đã xua tay. Thôi thôi, cứ lần nào con quyết tâm nấu ăn là y như nhà bếp thành bãi chiến trường. Mà vấn đề là con làm loạn cả nhà lên, nhưng mà cuối cùng cũng có ai ăn nổi đâu. Bây giờ con còn nhớ chị dâu, vậy mất thời gian thôi. Rồi lại còn kiếm thêm việc cho con dọn dẹp nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, bố hiểu vì sao con ế chồng rồi đấy. Mọi người cùng cười gian. Đúng lúc đó thì ai nấy đều giật mình bởi một tiếng trì hô. Cướp, cướp. Nhanh như cắt, Cẩm Trang đứng bật dậy và lao ra cổng. Không kịp đi giày dép gì cả, cô vừa ra đến đường cũng là lúc thấy một bóng đen đang lao tới. Mọi người hớt hải chạy ra. Ra đến nơi thì bà Linh nghe Trang nói: "Mẹ cho con mượn chiếc dép." Bà Linh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết thả dép ra đi cho Trang. Cô cảnh sát nhiều mắt và ném, chỉ kịp nghe một tiếng phập, sau đó tên áo đen kia loạng choạng dưới cột đèn đường, hắn sắp ngã. Ngay lập tức Cẩm Trang nhún người rồi bật lên, lao thẳng về phía đó. Bàn chân nhỏ nhắn của cô đạp trúng ngay bả vai của hắn. Bịch, tên cướp ngã nhào xuống đất. Cẩm Trang chạy lại nhanh như cắt, bẻ hai tay hắn ra sau. "Cảnh sát đây, anh đã bị bắt vì tội trộm cướp và gây rối trật tự an ninh." Tên kia nhăn nhó: "Chị ơi, tha cho em mới phạm tội lần đầu." Trang nhếch môi: "Gã cướp nào khi bị tóm cũng nói câu đó hết. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, và anh nợ lần sau đó nhé. Đi lên phường mà giải thích đi." Vừa lúc đó một người phụ nữ đạp xe đến: "May quá, nó giật điện thoại của bà. Con trai bà gọi điện, bà vừa dừng xe để nghe thì nó giật mất tiêu." Uyên bước lại gần người phụ nữ: "Bà ơi, bà có sao không? Bà có bị ngã không?" Bà ấy lắc đầu đáp: "Không cháu ơi, may mà chỉ loạng choạng, chứ tuổi này mà ngã thì mệt lắm." Bà Linh bước lại: "Dạ không sao là may rồi chị ạ." Cẩm Trang nhìn sang Uyên: "Chị dâu cho em mượn đôi dép, em giải tên này lên phường đã." Rồi cô quay sang người phụ nữ: "Bác đi theo con, lên công an phường để viết bản tường trình. Đi lên đó công an sẽ gọi cho con bác tới để phối hợp với bác nhé." Người phụ nữ đi xe đạp gật đầu: "Bác hiểu rồi, cảm ơn con. Người đâu đã xin lại còn tốt bụng quá, phải răn đe để những bọn này không lộng hành nữa." Uyên đưa dép cho Trang rồi nói: "Ơ, thế em đi luôn sao?" Cẩm Trang nhoẻn cười: "Dạ em lên một lát rồi về ngay. Mọi người xong xuôi cứ ngồi vào bàn đi, lát em về." Ông bá trọng nhìn Uyên: "Không sao đâu con, chuyện này xảy ra như cơm bữa đó. Có hôm vừa bưng bát cơm chưa kịp ăn, có án lại phải đi ngay. Đặc thù nghề nghiệp là như vậy. Ta đi vào nhà thôi." Uyên nhìn Cẩm Trang, vừa thán phục là vừa thương. Cô nói: "Ừ, giải quyết xong rồi thì về ăn cơm nha." Cẩm Trang gật đầu: "Dạ chị dâu, em quen rồi không sao đâu." Bốn người đi vào trong nhà, thấy mặt Tú Uyên lộ rõ vẻ băn khoăn. Tùng trấn an cô: "Không sao đâu, nhiều lần nó đi phá án xa, lúc đầu mọi người cũng lo sốt gió, bố mẹ còn không ngủ được, nhưng mà giờ quen rồi, lát nó về bây giờ đấy." Ông bá trọng còn cười: "Con cứ yên tâm đi, kiểu gì cũng có người dạy dỗ cho con, bé bắp mà bận, bố sẽ kêu người khác." Uyên cười: "Thật vậy sao chú?" Ông bá trọng liếc cô: "Gọi chú là không dậy nha, con đừng có nói thằng Bơ về nhà con cũng gọi bố mẹ con là cô chú nhé, thế thì quả này kém cỏi." Tú Uyên mỉm cười: "Dạ không ạ, anh ấy hay lắm, lần đầu về là gọi bố mẹ con trơn tru luôn." Bà Linh nhìn cô: "Đấy, đàn ông là phải như thế." Ông Trọng nhìn sang vợ mình: "Nó giống bố nó ở điểm đấy." Bà Linh cười cười: "Thôi đi, bố nó hơn 30 tuổi mới lấy vợ đấy. Nó mới 28 tuổi, quả là con hơn cha, là nhà có phúc." Ông Trọng đưa mắt, cưng chiều nhìn vợ: "Bởi vì anh phải chờ đến lúc em bước vào cuộc đời anh chứ." Bà Linh thì ngại ngùng đáp: "Cái anh này sắp làm ông rồi đấy." Bá Tùng ngoảnh sang Uyên: "Em rảnh cứ tới đây, Thính nhà anh rất nhiều lắm." Cô bóp thì ngây thơ hỏi: "Thính là gì ạ bố Tùng?" Tùng xoa đầu cu cậu và đáp: "Lớn ra thì con sẽ hiểu, bây giờ mình ăn cơm thôi." Ông Trọng nói với Uyên: "Con vào đi, bé bắp nó về sớm thôi." Uyên cúi đầu: "Vâng ạ." Bác sĩ Duy Tính còn bắt bẻ: "Con thay cái từ dân ạ bằng từ dạ bố có được không?" Uyên cười tươi: "Dạ bố." Cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn được một lúc thì Cẩm Trang trở về. Cô rửa tay chân, rồi cùng ăn cơm và nói những chuyện tốt đẹp. Dường như câu chuyện ban nãy đã tan dần trong trí nhớ. Cũng như bao nhiêu vụ án mà cô cảnh sát nhỏ nhắn, dũng cảm ấy đã phá, chẳng bao giờ được nhắc lại. Nó luôn được xem như chuyện bình thường, dù với mọi người, đó là cả một sự hy sinh. Sau bữa tối, Uyên cùng với Vũ Từ rửa dọn, dù ai cũng ngăn cản. Nhưng lúc đó thì ông Trọng nói với bá Tùng: con lên phòng làm việc của bố xem giúp bố, cái laptop bị lỗi gì đó. Tùng theo bố lên phòng làm việc. Ông Trọng khép cửa rồi chỉ chiếc sofa và nói con ngồi xuống. Ông mở điện thoại và đưa cho bá Tùng xem hình ảnh cùng với đoạn video mà ông đã nhận cách đây mấy ngày từ một tài khoản Facebook lạ, rồi nói: người đó gửi cho bố với mục đích để bố mẹ có ấn tượng không tốt về Uyên. Giờ đây việc của bố đã rõ rồi, nhưng mà kể cả lúc đó bố mẹ không nghĩ xấu về con bé, chỉ là bố muốn con chú ý đừng để kẻ xấu làm tổn thương Tú Uyên. Mẹ con đã suýt mất mạng để bảo vệ tình yêu, nên bố không muốn lịch sử lặp lại. Bá Tùng nắm chặt tay. Là cô ta, trước khi gửi cho bố, cô ta đã đưa cho con xem, nhưng mà con không để tâm. Bố yên tâm đi, con biết cách bảo vệ cho Uyên. Ông Trọng vỗ vai con. Ừ, bố tin con, phải biết bảo vệ người phụ nữ của mình. Giờ xuống đi, kẹo ở trên này lâu quá con bé nó buồn. Bá Tùng cười cảm ơn bố rồi vui vẻ đi xuống. Uyên đang cắt trái cây cùng với bà Linh ở phòng khách. Mọi người cũng nói chuyện vui vẻ. Cẩm Trang cũng góp vui mấy câu tầm phào. Bố con bá Tùng vừa xuống thì Trang có điện thoại. Mấy phút sau, cô cảnh sát bước vào và nói: mọi người cứ tiếp tục nhé, con lên đội họp, có vụ án mới đây. Bà Linh thì gật đầu. Ừ, con đi đi, cẩn thận đấy. Cẩm Trang chỉ dạ khẽ như thường lệ rồi nhanh chân xỏ giày vào và ra xe. Mọi người nhìn theo bóng dáng cô đến khi chiếc xe mất hút rồi mới tiếp tục câu chuyện. Ông Trọng nói với Tùng: con đã đưa Uyên về nhà chơi chưa? Dạ chưa, con định lát nữa sẽ đưa Uyên về đó cho biết. Uyên ngạc nhiên. Ơ, nhà anh ở đây còn gì? Bà Linh cười. Anh Tùng có nhà riêng lâu rồi con ạ. Bởi vì anh đi về thất thường lắm nên xây nhà riêng cho tiện. Lát nữa anh sẽ chở hai mẹ con về đó. Nếu không ngại thì cứ đến đó ở cũng chẳng sao cả. Dĩ nhiên là Uyên lắc đầu không chấp nhận. Cô ở phòng trọ thôi. Khoảng 9 giờ tối, cô bốp hỏi cô: mẹ Uyên ơi, hai ngày rồi con chưa đi học đấy. Uyên xoa đầu cậu bé. Tùng nói: thôi, ngày mai cho con học. Em à, hôm nay cho cô bốp nghỉ ngơi đi. Rồi anh nhìn cô bốp: chúng ta đi dạo một chút, từ mai sẽ tiếp tục sự nghiệp nhé. Ba người tạm biệt vợ chồng ông Trọng rồi bá Tùng chở Uyên về nhà riêng của mình. Cả cô và cô bốp đều rất ngạc nhiên trước ngôi nhà được kết cấu theo kiến trúc phương Tây. Một người đàn ông bận rộn như thế mà vẫn có cả một vườn hoa đẹp, cả một giò phong lan lạ mắt. Căn nhà rất sạch sẽ và gọn gàng. Uyên cứ tấm tắc: chà, chủ tịch sạch sẽ ghê. Bá Tùng ôm ngang eo cô: cứ ba ngày anh lại thuê người đến dọn dẹp. Chú em xem, thời gian ăn anh còn không có, đến việc tán gái cũng chẳng có. Mày có người thương chứ không ế cả đời. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng, được viết bởi tác giả An Yên. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh nhé. Còn bây giờ, chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Và chúc cho quý vị có một ngày thật vui vẻ.